Luân hồi nhạc viên, chương 773, hỗn loạn chém giết, góc truyện audio.com, chương 06, hỗn loạn chém giết cùng một chỗ biển người bên trong, mười mấy danh thú nhân hướng Tô Hiểu đánh tới, bọn chúng thân xuyên đơn sơ chất gỗ áo giáp, đây là từ một loại mật độ cao vật liệu gỗ chế tạo, mặc dù này loại vật liệu gỗ độ cứng không sai, nhưng cũng là làm ẩu thú nhân trên người duy nhất có thể lên mặt bàn đồ vật chính là bọn chúng tay bên trong tinh cương vũ khí. Tuy nói có người lùn giúp bộ lạc phương rèn đúc vũ khí, đồ phòng ngự chờ, nhưng thú nhân số lượng thực sự quá nhiều, cho mỗi nhất danh thú nhân này phối trí áo giáp căn bản không có khả năng, coi như người lùn không ngủ không nghỉ rèn đúc cũng làm không được, nhiều nhất chính là cho này đó thú nhân phối một cái tiện tay vũ khí. Tô Hiểu thăm dò nhất danh thú nhân thuộc tính, này đó thú nhân lực lượng nhanh nhẹn thuộc tính tại 30-40 điểm chi gian, so binh lính đế quốc thuộc tính hơi cao, nhưng chúng nó không có quân trận một loại kỹ năng. Tô Hiểu chủ động nghênh tiếp mười mấy danh thú nhân, một cỗ nhàn nhạt thể xú vị đập vào mặt, cũng không biết này đó ra hỏa bao lâu không tắm rửa, nhưng ở mùi máu tươi gay mũi chiến trường bên trên, cỗ này thể xú liền hiện rất nhạt. Trước hết cùng Tô Hiểu giao thủ chính là nhất danh sư đầu nhân, tên này sư đầu nhân không có tóc mai, hơn nữa trước ngực túi một mảnh, hẳn là giống cái. Tô Hiểu không mở ra thanh cương ảnh, ở thiên phú năng lực phệ linh giả bị hoàn toàn kích hoạt phía trước, hắn không thể tùy ý tiêu xài pháp lực giá trị. Giống cái sư đầu nhân đầy mắt cừu hận nhìn chằm chằm Tô Hiểu, kia là chủng tộc gian chiến tranh ngàn năm sở sinh ra không cách nào hóa giải cừu hận. Vì bê bê nha, giống cái sư đầu nhân khàn giọng hét lớn một tiếng, đầu bên trong hồi tưởng lại nhất danh còn nhỏ giống cái sư đầu nhân kia là nàng nữ nhi cũng tham dự vào chiến tranh bên trong, bởi vì chiến bại bị bắt làm tù binh, cuối cùng tung tích không rõ, bình thường tới nói, có tư sắc thú cái người bị bắt làm tù binh sau sẽ không bị giết mà là sẽ bị xem như nô lệ dạy dỗ, buôn bán cho những cái đó thẩm mỹ quan đặc thù quý tộc. Dính đầy máu tươi trọng kiếm chém về phía Tô Hiểu, Tô Hiểu bước chân xê dịch nhưng người tránh thoát theo trọng kiếm phía trước chém lực đạo kia tên giống cái sư đầu nhân cùng Tô Hiểu chỗ đứng đồng loạt thân thể nghiêng về phía trước. Tô Hiểu bao vây lấy kim loại bao cổ tay trái giò ra, bắt lấy giống cái sư đầu nhân cổ họng tay bên trong phát lực. Răng rác ô, giống cái sư đầu nhân miệng bên trong tuôn ra máu tươi tay bên trong trọng kiếm rời tay mà bay, nàng cổ họng bị bóp nát. Tô Hiểu đem giống cái sư đầu nhân vung lên, đưa nàng hướng mấy tên thú nhân đập tới, giống cái sư đầu nhân con ngươi nhanh chóng mất đi quang trạch. Ầm, giống cái sư đầu nhân thi thể đem mấy tên thú nhân đập ngã tại mặt đất bên trên, bọn chúng có chút bị đập tay gãy cánh tay, có chút thậm chí bị đập đoạn cái cổ. Tô Hiểu lực lượng thuộc tính chừng 73 điểm, hắn toàn lực ném ra ngoài đồ vật uy lực mạnh hơn đạn pháo. Mấy tên thú nhân bị đập ngược lại đồng thời, Tô Hiểu đã xông lên phía trước, những thú nhân kia chỉ cảm thấy cái cổ mắt lạnh, lúc sau thị giác bắt đầu trời đất quay cuồng. Mấy khỏa mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thú nhân đầu lâu bay lên, những cái đó không đầu thi thể như là suối phun ra máu tươi. Đừng tới đây, góc truyện audio.com. Nhất danh bị đập đoạn cột sống thú nhân ở tại mặt đất bên trên nhúc nhích. Tô Hiểu đi lên phía trước, trường đao đâm vào đối phương cổ họng, kia tên thú nhân co rúm mấy lần sau mất đi âm thanh. Tô Hiểu gần đây, nhất danh cánh tay bị đập đoạn thú nhân nằm dạp tại mặt đất bên trên, nó đang giả chết, chỉ cần Tô Hiểu đưa lưng về phía nó liền sẽ từ dưới đất bạo khởi. Tô Hiểu liếc nhìn kia tên nằm dạp tại mặt đất bên trên thú nhân, tiện tay chém ra một đạo đao mang. Phốc phốc, đao mang tại mặt đất cày ra một đạo dài mấy mét vết tích, kia tên thú nhân bị cân xứng chém thành hai đoạn. Tô Hiểu giải quyết gần đây mười mấy danh thú nhân về sau, liếc nhìn luân hồi nhạc viên nhắc nhở, pháp lực giá trị trung gia tăng 80 điểm, thu hoạch được 15-6 điểm nhạc viên tệ. Tô Hiểu ngắm nhìn bốn phía, gần đây tràn đầy chém giết thành một đoàn nhân loại binh sĩ hoặc thú nhân. Ầm, một tiếng vang trầm tại cách đó không xa truyền đến, Tô Hiểu định thần nhìn lại, nhất danh cưỡi lợn rừng người lùn ngay tại nhân loại binh sĩ bên trong trùng sát. Tên này người lùn tay bên trong cầm ngắn chuôi chiến chùy, toàn thân áo giáp màu đen, dưới thân cưỡi một đầu cực kỳ cường tráng lợn rừng đầu cùng thân thể cũng bao trùm lấy áo giáp, đây là tộc người lùn bộ đội tinh anh, sơn nhạc kỵ binh, mặc dù bọn họ cưỡi chính là lợn rừng, mà không phải ngựa. Không nên xem thường lợn rừng, tại tự nhiên, lợn rừng cùng ngựa hung mãnh độ không phải một cái cấp bậc, đừng nói ngựa coi như lão hồ cũng không nguyện ý trêu chọc lợn rừng. Huống hồ tên này người lùn dưới thân lợn rừng ánh mắt đỏ như máu, vừa nhìn cũng không phải là bình thường chủng loại. Ha ha, bên kia tên người lùn nhìn xa xa Tô Hiểu, khi nói chuyện tay bên trong chiến chùy chọc lên, phịch một tiếng, đem nhất danh nhân loại binh sĩ mũ giáp cùng đầu đạp nát. Tô Hiểu lắc lắc tay bên trên vết máu, kia tên mặt mũi tràn đầy râu quai nón người lùn vỗ dưới thân lợn rừng, kia đầu như là cỡ nhỏ xe tăng lợn rừng vùi đầu vọt tới, đem đường tắt nhân loại binh sĩ đụng người ngã ngựa đổ. Tô Hiểu vung đao chém xuống nhất danh nhào tới phía trước thú nhân, không sợ hãi chút nào người lùn kỵ binh uy hiếp, trực tiếp đón lấy đối phương. Kia tên người lùn huy vũ tay bên trong chiến chùy, ngắn chuôi chiến nện vào hắn tay bên trong tả hữu tung bay, phàm là bị nện bên trong binh sĩ đều là áo giáp lõm, thổ huyết ngã xuống đất, xem bộ dáng sống không được bao lâu. Tô Hiểu cùng kia tên người lùn khoảng cách nhanh chóng rút ngắn, hai bên đường tắt chi sử, không phải máu tươi vẩy ra, chính là từng viên đầu lâu bay lên. Tô Hiểu cùng kia tên người lùn khoảng cách càng ngày càng gần, đến khoảng 3 mét, hắn thậm chí có thể nghe được người lùn dưới thân kia đầu lợn rừng hữu lực tiếng hơi thở. Uống, người lùn thân thể chịu tới thẳng tắp tay bên trong chiến chùy giơ cao, một bộ chùy dẹp Tô Hiểu tư thế. Tô Hiểu bàn tay vươn về phía trước tiến lên bộ pháp đột nhiên ngừng, tầng một năng lượng thuẫn xuất hiện tại người phía trước. Oanh, kia đầu lợn rừng hung hăng đụng vào năng lượng thuẫn bên trên, mạnh mẽ lực trùng kích trực tiếp đem lợn rừng cái mũi đụng gãy, lợn rừng lưng phía sau người lùn kinh hô một tiếng, thân hình không bị khống chế hướng năng lượng thuẫn đánh tới. Cocchuyenaudio.com Phịch một tiếng, kia tên mang theo kim loại mũ giáp người lùn đầu to hướng phía trước đụng vào năng lượng thuẫn bên trên, hắn vốn cũng không dài cổ lại ngắn một ít, đầu bên trong ông một tiếng, lần này đụng thực sự quá ác, 100 điểm cường độ năng lượng thuẫn đều hiện lên vết rách. Tô Hiểu lập tức triệt hồi năng lượng thuẫn tay bên trong chảm long thiểm phía trước gai. Xoạt, thẳng tắp trường đao đâm vào người lùn miệng bên trong, vỡ đầu mà ra. Cùng lúc đó, Tô Hiểu một chân dẫm tại kia đầu lợn rừng trên trán, đưa nó hướng mặt đất hung hăng dẫm đi. Rắc một tiếng, lợn rừng xương đầu vỡ vụn, óc phun ra xa mấy mét. A, kia tên bị đâm xuyên đầu lâu người lùn phát ra một tiếng mập mờ gầm thét, hắn thế mà không lập tức chết, máu tươi từ miệng bên trong ào ạt tuôn ra, hắn dùng sau cùng khí lực đem tay bên trong chiến chùy đánh tới hướng Tô Hiểu. Tô Hiểu tay cầm đao bên cạnh chuyển, người lùn động tác nhất đốn, tay bên trong chiến chùy rời tay bay, chiến nện vào không trung xoay tròn mấy chục vòng sau đập tại nhất danh thú nhân trên đầu, kia tên thú nhân vừa định chém giết nhất danh tuấn Mỹ nam tinh linh tộc liền bị này không biết từ chỗ nào tới chiến chùy tạp mông vòng, kia tên tinh linh tộc một kiếm đâm chết thú nhân, trở về từ cõi chết tinh linh tộc tuyệt đối nghĩ không ra, là nhất danh người lùn cứu được hắn. Đây chính là chiến trường, điên cuồng, huyết tinh, hỗn loạn, một khắc trước còn tại giết địch, sau một khắc liền có thể bị không biết từ chỗ nào tới vũ khí làm bị thương. Không chỉ có như thế, tại hỗn loạn như thế chiến trường bên trong, phe mình quân đội bạn cũng không nhất định đáng tin cậy, nếu như quân đội bạn giết đỏ cả mắt, rất có thể sẽ tạo thành ngộ thương. Tô Hiểu dẫm ở kia tên người lùn bả vai, đem chảm long thiểm từ đối phương miệng bên trong rút ra, nhất danh thú nhân vọt tới Tô Hiểu lưng phía sau, trường đao trong tay của hắn thay đổi, trở tay cầm đao, né tránh một cái cán dài đại phủ đồng thời, một đao đem lưng phía sau thú nhân cắt yết hầu, người giết chết bộ lạc quân, sơn nhạc kỵ binh, người lùn, Baraphone, người thu hoạch được 160 điểm nhạc viên tệ, người thiên phú. Phệ linh giả, phát động vĩnh cửu gia tăng 12 giờ pháp lực giá trị. Tên này người lùn thực lực không tính quá mạnh, hắn không thuộc về đầu mục, là người lùn bộ đội tinh anh thành viên. Bản chương xong, cách chương.